Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẹp tự do đi sắp xếp lại bốn, quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, năm đó tên nhóc kia cũng có dáng vẻ gợi đòn như vậy. Lý Tông Dũng tức giận lườm cô rồi mới tiếp tục nói. Vậy cô muốn vào lớp nào? Vẫn ở lớp 6 như cũ, hoặc là tới lớp 1 giống như Lý Kiêu? Nhiếp Nhiên nhướng mày kinh ngạc nói, năng lực của tôi chắc không có tư cách đến lớp 1 chứ. Cô từng ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa lần cứu viện này cũng phối hợp tương đối ăn ý với lớp 1, tổng hợp lại trình độ 2 lần cô vào lớp 1 không có bất cứ vấn đề gì cả. Ban đầu Lý Tông Dũng đã muốn đưa cô vào lớp 1 rồi, không phải là nói lớp 6 không tốt, chỉ là tổng thể trình độ của lớp 6 quá ngáng chân cô. Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi từ chối. Không cần đâu, tôi vẫn ở lại lớp 6. Thân thể của cô rõ nhất, với thể năng hiện giờ cô không thể lập tức theo kịp nhóm người lớp 1. Nhưng lớp 6 sẽ liên lụy đến cô cũng biết ở trong đó về cơ bản phần lớn đều là. Lý Tông Dũng nói đến phía sau thì dừng lại. Nhiếp Nhiên cười nói, tôi tin tiểu đoàn trưởng đã có cách giải quyết. Bạn đang, lã 1/2 tảng ra bản quyền âng kháng hia u nhão mã y la y. A chá ca n ná p thả n s tát giã bảng y sinh tá n lá n e á lập phương cá a nhá âng nghe độ a y trong lá p 6 lá n tạ y nga bản quyền lã móa n n vá ra má t ca bản quyền âng khả lập phương. Ở p n k e độ a y danh mã bảng n s a e a y lã má t k e há y giá t tá t e a cả lập phương thá xá p lá y lá p 6 ớ lã 1/2 tảng ra bản quyền âng lá p tá bản quyền c hia u chá p n k e độ a y má âng a con bã bản quyền gian xá bảng o nã y ớ p n a 1/2 tá bản quyền nhã n áng ta ở thả y i t a u e a n c độ a âng cả bình phương n gian xá bảng o he n tạ y ớ, ơ chú ý, n nã y tạ y xá 1/2 tranh thá, giá bảng y tê. Ớ, kháng thá, kháng nã lập phương y cả, gã y nã y âng lã thẳng minh, là y cả lập phương thá, cả lập phương suy nga bản quyền giá âng mã n s. Khóa bảng âng thá y gian e á lập phương sau khi xá bảng y ra và n e a, nã y áng giá tê lo là âng lia u nhã lập phương m nghe độ á y kia cả lập phương gã y a p lá cộng trừ c vá y e n vá, giá cộng trừ bá kháng. Sau e á lập phương áng lã m lá n há lập phương n chú n lã n là y há t thả n s tát tá p thá cá a nhá âng chê độ á âng há bằng p tá n tá y c b a t trong lá p 6 nhá âng nam qua ra cho bá n há xem nã lập phương y giá cộng trừ âng giã bằng y sinh tá n kháng quả nguy hia m mã lã e a m cả u a m cả u nã y quả cả bản quyền m. N lá y há y ân lá p 6 e á bảng y chá má t nhã lập phương m nghe độ á y ca bản quyền nghe độ và y cả lập phương phá bảng y ca bản quyền âng nã n thu thả m má t nhã lập phương m nghe độ á y má y kháng. Ớ, ơ cả lập phương á 1/2 gã. Ớ lã 1/2 tảng ra bản quyền âng vá a tá, bản quyền c vá a bóa n k e độ a y ân nã lập phương y ai cả, móa n cả bản quyền o ai vã o lá p 6 ớ cách chương.